xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Cảng Thành nói chuyện hợp tác. Song càng hợp nhất, cùng ngày chạm thứ nhất cũng không gì tinh lực chơi. Đại gia đi trước ăn ngon, Cảng Thành trà bánh vẫn là thực nổi danh. Phía trước xem trong tivi mặt thời điểm, đã sớm muốn ăn, chính là giá hàng xác thật cao. Ăn một đốn đều đuổi kịp nội địa ăn được nhiều đốn, cũng may đang ngồi cũng không thiếu tiền. Ăn lên nhưng thật ra không đau lòng, dù sao cũng là khó được tới một lần, đại gia ăn đến chính hương. Liền nghe được có chút bàn ăn đang nói chuyện thiên, liêu thị trường chứng khoán sự tình, ngữ khí nghe tới không lớn cao hứng. Đại khái là bởi vì vỏ chăn đi vào, Trương Văn Long nhỏ giọng nói, Cảng Thành sao cổ người còn rất nhiều, ta nội địa nhưng thật ra không nhiều người như vậy sao cổ. Thị trường chứng khoán mấy năm trước ta cũng xem qua, cảm giác không hiểu, liền không hướng bên trong đầu tiền, hắn người này nhìn tùy tiện. Thực tế làm người cẩn thận, thị trường chứng khoán loại này hoàn toàn không hiểu, cũng không dám đi nếm thử, Lâm Hướng Bắc nói. Cái kia ta cũng hiểu biết quá, nội địa nhưng thật ra cũng có người kiếm tiền lạp, sao xem Cảng Thành bên này thị trường chứng khoán không thế nào hào. Tống Như Tinh nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, giải thích nói, nghe nói trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán đê mê. Liền một ít đại lão bản tài sản đều co lại, Cảng Thành thị trường chứng khoán quy tắc cùng nội địa còn không giống nhau. Nội địa còn có một cái điểm mấu chốt, nơi này có chút người là một đêm phất nhanh, có chút người là một đêm thân phụ kếch xù nợ nần, nghe được Tống Như Tinh nói như vậy. Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long là càng không dám đầu tiền ở thị trường chứng khoán bên. Trong, hai người tự giác chính mình kiếm đều là vất vả tiền. Một phân một hào đều là khó được. Sau đó cảm khái Cảng Thành người thật là có tiền. Tùy tiện đều có người bỏ được lấy tiền xào cổ, cơm nước xong. Đoàn người lại đi phụ cận đường phố đi dạo phố mua sắm. Nơi này cửa hàng rất nhiều. Đặc biệt là châu báu trang sức cửa hàng càng là nhiều đến làm người xem hoa mắt. Nội địa lúc này còn không có gì chuyên môn bán châu báu nhãn hiệu cửa hàng đâu. Nhìn đến này đó kiểu dáng. Tôn Yến Ni lập tức quyết định nhiều mua một ít trở về, không ngừng chính mình có thể mang. Còn có thể cất chứa, về sau để lại cho Ngư Bảo, nàng hiện tại quan niệm còn cùng quá khứ giống nhau. Phải cho nữ nhi tích cóp của cải, chờ nữ nhi trưởng thành, cũng có thể đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, Lâm Hướng Bắc mới bị Cảng Thành giá nhà. Cấp đả kích một lần. Lúc này rốt cuộc tìm được tin tưởng, bàn tay vung lên, mua, Tống Như Tinh nói, ta kiến nghị vẫn là cuối cùng một ngày tới mua, đến lúc đó mua trực tiếp mang về, bằng không tùy thân mang theo cũng không có phương tiện, Tôn Yến Ni vừa nghe. Cảm thấy nói có lý, chỉ có thể niệm niệm không tha nhìn nhìn, sau đó đi mua những thứ khác. Cũng may bên này mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm là thật sự nhiều. Thực mau lại hưng phấn lên, Trương Văn Long nhìn nhìn. Cũng xem không hiểu, làm ơn hai người cấp nhà mình tức phụ cũng mang mấy bộ trở về. Ta cũng xem không hiểu, Gia Ngư nói. Trương thúc thúc, không hiểu có thể học a. Tặng lễ vật quá trình cũng là một cái ma hợp quá trình. Có được hay không cũng có thể sớm một chút biết. Miễn cho tổng nhớ thương, Trương Văn Long biệt nữ nói. Hành đi, ta đi hỏi thăm một chút, vấn đề tới. Trương Văn Long tiếng phổ thông không tiêu chuẩn. Hắn nói tiếng phổ thông, nhân gia nhân viên hướng dẫn mua sắm còn nghe không hiểu. Lúc này tuy rằng Cảng Thành mới trở về. Chính là ngành dịch vụ dễ dàng tiếng phổ thông người cũng không ít. Bất quá có thể giảng nhưng thật ra có thể giảng. Nhưng là Trương Văn Long nói tiếng phổ thông không tiêu chuẩn. Đối phương cũng không tiêu chuẩn. Bởi vậy giao lưu cũng thành vấn đề. Cho nhau nghe được không lớn rõ ràng. Trường hợp có điểm xấu hổ, Gia Ngư nhìn không được. chạy nhanh thay chuyển đạt ý tứ, miễn cưỡng mới xem như đem đồ vật cấp mua được, mua xong lúc sau. Trương Văn Long có chút tao ngộ đả kích, hắn vừa mới là thật sự rất xấu hổ. Ở Giang Thị thời điểm chưa từng có loại cảm giác này, chẳng sợ cấp lãnh đạo bồi rượu. Cũng chưa như vậy xấu hổ, bởi vì cấp lãnh đạo bồi rượu là vì kiếm tiền, không phải bởi vì hắn không năng lực, mà vừa mới, hắn liền cùng người nói chuyện đều cảm giác chính mình nói không rõ, tới một lần cảng thành. Thật không dễ dàng, hắn cảm khái nói, ta đi thủ đô cùng Hải Thành cũng không như vậy a. Về sau vẫn là không tới nơi này chơi, Gia Ngư nói. Thúc thúc, đại gia khẩu âm kém quá lớn lạp, đây là thực bình thường sự tình a. Chẳng lẽ về sau cảng thành có tiền cho ngươi kiếm, ngươi cũng không tới. Trương Văn Long, ngoặc kép, Gia Ngư nói, thúc thúc, phát hiện chính chúng ta không đủ, liền phải tăng lên chính mình a. Lúc này, nghe được Gia Ngư lời nói thấm thía nói, Trương Văn Long nhịn không được cười cười, không phải chê cười Gia Ngư, mà là chê cười chính mình, thật sự không bằng một cái hài tử. Khó trách Tưởng Lan muốn ghét bỏ hắn, nếu là Tưởng Lan ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không nói không hào tiếng phổ thông, văn hóa trình độ chênh lệch. Tại đây một khắc cụ tượng hóa, không phải hắn sẽ kiếm tiền có thể đền bù, ít nhất hắn tài phú xa xa không đủ để cho người khác vì hắn đi học Giang Thị lời nói, tùy tiện mua đồ vật. Buổi tối đi dạo một chút cảnh đêm, đại gia liền hồi khách sạn nghỉ ngơi, rốt cuộc mấy ngày đầu tiên cũng không thể quá vất vả, thừa dịp các đại nhân đi nghỉ ngơi thời điểm. Gia Ngư cùng hai cái tiểu đồng bọn ghé vào cửa sổ bên cạnh xem cảnh đêm, này khách sạn tầng lầu rất cao, là Tống Như Tinh cố ý định, chính là vì ngắm phong cảnh, buổi tối cảng thành thật đẹp, Giang Thị tuy rằng cũng có cảnh đêm, nhưng là cùng nơi này so sánh với, chênh lệch phi thường đại. Ít nhất loại này lộng lẫy ánh đèn là Giang Thị không có, như thế mỹ lệ cảnh đêm làm ba người xem đến hoa mắt, từ đây ở trong lòng lưu lại tốt đẹp ấn tượng, Gia Ngư tựa hồ trở lại đời trước giống nhau. Ở chính mình mua đại bình tầng bên trong, nhìn thành thị cảnh đêm, nàng lúc ấy cảm thấy này cảnh đêm mỹ đến giống như mộng ảo giống nhau. Cảm thấy chính mình cả đời thật sự đáng giá. Quả nhiên, người không thể tùy tiện lập flag, Thường Hân cảm khái. Gia Ngư, nơi này thật đẹp a, Trương Bằng nói, nếu có thể vẫn luôn ở chỗ này thì tốt rồi. Chúng ta nơi đó cùng nơi này một so, liền không đẹp, chúng ta chỗ đó về sau cũng sẽ thực tốt. Sẽ phi thường hảo, Gia Ngư tự tin nói, ánh đèn cũng sẽ như vậy lộng lẫy. Đại lâu cũng sẽ như vậy cao. Cửa hàng cũng sẽ giống nhau nhiều. Chúng ta về sau cũng sẽ trở thành đại lão bản. Tưởng mua gì mua gì. Về sau các ngươi một cái là Thường lão bản, một cái là Trương lão bản, ta chính là Lâm lão bản. Sau đó chúng ta đứng ở đại lâu tầng cao nhất, chỉ vào dưới lầu nói, xem, đây là chúng ta đánh hạ Giang Sơn. Hai cái tiểu đồng bọn nghe ha ha ha cười. Ngày hôm sau bắt đầu, đoàn người liền bắt đầu chính thức cảng thành du lịch hành trình. Vốn dĩ sáng sớm, mấy cái hài tử đều chuẩn bị hào đi cảng thành lớn nhất công viên trò chơi chơi. Kết quả bị khách sạn trước đài báo cho, cảng thành lớn nhất lệ viên công viên trò chơi sớm tại năm trước liền đóng cửa. Cũng may còn có công viên Hải Dương có thể chơi, Gia Ngư vui vẻ nói. Công viên trò chơi chúng ta đều chơi đủ rồi. Vẫn là công viên Hải Dương hảo chơi, vốn đang có chút nhụt chí hai cái tiểu hỏa lập tức bị nàng kéo đến vui vẻ đi lên. Thường Hân nói, ta còn chưa có đi qua công viên Hải Dương đâu. Trương Bằng nói, ta cũng không đi qua. Gia Ngư đối với Lâm Hướng Bắc kêu, ba ba, hôm nay phải cho chúng ta nhiều chụp ảnh. Đối với vẫn luôn ở Giang Thị sinh hoạt tiểu bằng hữu tới nói, cảng thành công viên Hải Dương thật đúng là thực hiếm lạ địa phương, nhưng là đại gia tới không khéo, Gần nhất công viên Hải Dương chủ đề đều là cùng tài chính gió lốc tương quan, liền nhà ma đều là phụ tài sản nhà ma, tiếp ngân hàng thúc giục nợ điện thoại, Tôn Yến Ni nói. Nơi này thật đúng là theo sát thời sự a. Này tài chính gió lốc ảnh hưởng là bao lớn a? Lâm Hướng Bắc nói. Thoạt nhìn ảnh hưởng không nhỏ, liền Hải Sư vỗ tay. Đều là khán giả kêu cứu thị. Hải Sư liền vỗ tay, thật sự làm khó này công viên Hải Dương. Gì hạng mục đều có thể liên hệ hiện giờ thị trường giá thị trường, bất quá dù vậy. Như thế phong phú công viên Hải Dương hạng mục, vẫn là đại gia chơi thật sự vui vẻ. Chẳng sợ tài chính gió lốc chủ đề, cũng coi như là thực mới lạ sự vật. Gia Ngư làm Lâm Hướng Bắc cho nàng chụp thật nhiều ảnh chụp. Đây chính là thời đại ấn ký a, chỉ là ở công viên Hải Dương liền chơi một ngày. Buổi tối ăn cơm là đi Hải Dương tàu chở khách nhà ăn ăn, biên thưởng thức hải cảnh vừa ăn bữa tối. Còn có thể thưởng thức cách đó không xa ánh đèn tú. Làm người lưu luyến quên phản, Tôn Yến Ni nhịn không được cảm khái. Nơi này thật tốt. Lâm Hướng Bắc cắn răng, chờ về sau kiếm tiền, tới nơi này mua phòng, nghe được mua phòng. Tôn Yến Ni lại cười, hành a, Ngư Bảo ba ba, dựa ngươi, Tống Như Tinh nói. Cái gì mua phòng? Tôn Yến Ni liền đem phía trước Lâm Hướng Bắc nháo ô long nói. Khoác lác nói muốn mua phòng, kết quả căn bản mua không nổi, liền Trương Văn Long nghe xong đều ha ha cười. Cười xong lúc sau có chút chua xót, ở Giang Thị thời điểm, cảm giác chính mình là một nhân vật, ra tới lúc sau phát hiện chính mình kỳ thật gì cũng không phải, hỗn lâu như vậy. Liền càng thành giai cấp trung sản đều không tính, trước kia rốt cuộc là ở ngạo khí gì a? Kế tiếp mấy ngày, trừ bỏ dạo điểm du lịch, chính là ăn nhậu chơi bời. Bên này nhiệt độ không khí cũng so nội địa cao một ít. Thực thích hợp ra ngoài du ngoạn, trời chơi đến không sai biệt lắm. Phải đi về ăn Tết, mới bắt đầu kế hoạch trở về hành trình. Gia Ngư thấy đại gia không có đi ra ngoài kế hoạch. Liền nói, mụ mụ, có thể hay không ở lâu hai ngày. Ta muốn đi đi dạo, mua một ít đồ vật. Tôn Yến Ni tò mò, mua cái gì? Gần nhất chúng ta không phải vẫn luôn ở mua sắm sao? Trên cơ bản chơi nửa ngày, mua sắm nửa ngày, nàng liền thích nhất trang sức đều mua. Khóa khách sạn két sắt phóng đâu? Gia Ngư nói, mụ mụ, mấy ngày này ta cũng thấy được. Rất nhiều công ty bởi vì cái kia gì gió lốc phá sản lạp. Ta biết phá sản chính là công ty đóng cửa. Chúng ta đây có phải hay không có thể mua một ít thiết bị trở về a? Bên này đồ vật đều hảo tiên tiến bộ dáng, còn có thể như vậy. Tôn Yến Ni kinh ngạc, nàng cùng Lâm Hướng Bắc thật đúng là không hướng này một vụ nghĩ tới. Gia Ngư nói, hơn nữa ba ba còn có thể thỉnh một ít người trở về chỉ đạo công tác. Ta nhìn đến báo chí thượng viết, Cảng Thành kiến trúc ngành sản xuất thất nghiệp suất rất cao đâu. Ba ba không phải làm kiến trúc sao? Bên này nhiều như vậy cao lầu đâu. Khẳng định rất biết kiến phòng ở. Mụ mụ cũng có thể ước càng nhiều Cảng Thành trang phục thiết kế sư. Đến lúc đó mụ mụ đánh quảng cáo. Nói là thỉnh Cảng Thành thiết kế sư. Đại gia khẳng định sẽ càng thích. Liền cùng thương nhân Hồng Kông đại biểu có tiền giống nhau. Cảng Thành sản phẩm cũng đại biểu cao cấp, Tôn Yến Ni lập tức tâm động. Từ Ngư Bảo Bảo sử dụng độc nhất vô nhị thiết kế lúc sau. Sản phẩm định vị độc nhất vô nhị, làm nàng chính mình đều cảm thấy thực kiêu ngạo tự hào, này nếu là hơn nữa Cảng Thành thiết kế sư. Kia thật giỏi, Lâm Hướng Bắc nói, bên này tiền lương khẳng định rất cao, Gia Ngư nói. Nếu là có bản lĩnh, ba ba chẳng lẽ còn luyến tiếc khai cao tiền lương sao? Tuy rằng thời buổi này Cảng Thành người cơ bản sẽ không tới nội địa phát triển. Nhưng là chỉ cần tiền lương đủ cao, Gia Ngư tin tưởng nhân gia vẫn là nguyện ý. Nàng trước sau tin tưởng năng lực là vô giá. có năng lực nhân vi công ty kiếm tiền, tuyệt đối có thể không làm thất vọng công ty khai tiền lương, dù sao chúng ta đi xem. Nếu không có thích hợp, chúng ta liền về nhà, cũng liền không tiếc nuối. Lâm Hướng Bắc vỗ vỗ nàng đầu. Hảo, nghe ngươi, lão bản, làm quyết định. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền đi tìm Trương Văn Long cùng Tống Như Tinh chào hỏi, cũng không gạt hai người kế hoạch của chính mình, chính là chuẩn bị đi xem có thể hay không mua một ít thiết bị. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không thỉnh đến người, Trương Văn Long kinh ngạc nói. Huynh đệ, phía trước sao không nghe ngươi đề qua? Lâm Hướng Bắc nói, nhà ta tiểu lão bản nhắc nhở. Nàng lão thích xem phim Hong Kong, Trương Văn Long trầm mặc vài giây. Hỏi, nhà ngươi khuê nữ rốt cuộc là sao dưỡng? Này cùng sao dưỡng không quan hệ. Trời sinh, Trương Văn Long lại lần nữa cảm khái. Nếu là hắn có cái như vậy khuê nữ thì tốt rồi, ngay sau đó tỏ thái độ. Ta cùng nhau, vừa lúc ta trong tay cũng có một ít tiền, Tống Như Tinh liền càng không cần phải nói. Nàng cảm thấy không ngừng Ngư Bảo Bảo cần phải có thiết kế sư. Tân thời thượng xưởng quần áo cũng yêu cầu thiết kế sư. Tìm một ít cảng thành thiết kế sư hợp tác. Về sau trong xưởng cũng có thể chính mình ra một ít trang phục, trực tiếp đi cảng thành nhân tài thị. Trường, rốt cuộc đối nơi này trời xa đất lạ, tự nhiên chỉ có thể tìm nhân tài thị trường bên trong. Nhìn xem có hay không thích hợp nhân tài, vừa đi đến không được. Tìm công tác người thật nhiều, người tễ người, hơn nữa xem lý lịch đều còn rất lợi hại. Các ngành các nghề đều có, đặc biệt là tài chính loại nhân tài. Bằng cấp cơ bản đều là sinh viên, Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long càng hy vọng có thể thật sự tìm được yêu cầu nhân tài, bởi vì đại gia mục đích bất đồng. Cho nên chỉ có thể tách ra đi, dù sao có đại ca đại, đến lúc đó tìm không thấy người trực tiếp liên hệ là được. Gia Ngư bị Tôn Yến Ni gắt gao nắm tay, đi ở trong đám người nơi nơi xem. Ngư Bảo a, ngươi muốn nhìn gì, mụ mụ trước bồi ngươi xem. Nàng trong lòng mục tiêu đệ nhất là ăn uống tương quan nhân tài, nghĩ có thể tìm một ít ăn uống kỹ thuật trở về, đem Thang Sư Phó Hoành Thánh cửa hàng làm to làm lớn. Trừ cái này ra, nhìn nhìn lại có hay không khác thương cơ, còn đừng nói. Nơi này thật là có ăn uống quản lý tương quan nhân tài. Bất quá Gia Ngư càng muốn muốn chính là kỹ thuật loại, đáng tiếc kỹ thuật loại thật đúng là không nhiều lắm, cơ bản đều là hành chính loại. Khó trách trước kia lão nhân thường nói, có một môn kỹ thuật không sợ không cơm ăn. Mặc kệ gì thời điểm kỹ thuật nhân tài tìm công tác luôn là càng dễ dàng một ít. Đột nhiên, Gia Ngư thấy được một nhà nguyên bản ở mở miệng cười thực phẩm làm hành chính hậu cần văn viên ở tìm công tác, vì tỏ vẻ không phải chính mình nguyên nhân từ trước, bìa cứng làm lý lịch sơ lược thượng còn đặc biệt đánh dấu. Bởi vì lão bản vỏ chăn thị trường chứng khoán, nhà xưởng bị đề, cho nên công ty phá sản, cái này mở miệng cười đồ ăn vặt. Gia Ngư mấy ngày nay còn ăn qua, tới bên này dạo siêu thị, nơi nào có thể không mua hài tử ăn đồ ăn vặt đâu. Gia Ngư cảm thấy còn khá tốt ăn a, loại này xưởng thực phẩm đều phá sản, xem ra này ảnh hưởng là thật sự rất lớn a. Gia Ngư âm thầm cảm khái thị trường này thật là phong vân khó lường, liền chuẩn bị tiếp tục xem khác. Mới đi hai bước, nàng ngây ngẩn cả người, xưởng thực phẩm. Gia Ngư tức khắc nghĩ tới Giang Thị kia ra xảy ra vấn đề xưởng thực phẩm, Giang Thị bản địa xưởng thực phẩm đã không được, trừ bỏ kinh doanh không tốt, cùng sản phẩm cũng có quan hệ. Hiện tại nhà này xưởng thực phẩm hoàn toàn đóng cửa, cũng coi như là không ra một bộ phận thị trường, mỹ vị nhiều, tuy rằng ở Giang Thị phóng xạ thực quảng thị trường chiếm hữu suất cao, nhưng là bởi vì giá cao, cho nên kỳ thật là còn không rất lớn thị trường. Thị trường này nuôi sống một cái xưởng người là hoàn toàn không thành vấn đề, hiện tại Giang thị xưởng thực phẩm đã đằng ra vị trí tới. Nếu là nơi này kỹ thuật không tồi, chính mình hoàn toàn có thể đi khai một nhà A, có sẵn nhân tài cũng có. Trực tiếp thỉnh bên này người, mặc kệ là cho cổ phần vẫn là cao tiền lương đều được. Dù sao nàng mục đích chỉ là đi theo cùng nhau kiếm tiền. Đến nỗi nhà xưởng, đến lúc đó mặc kệ là đi kiến xưởng, vẫn là trực tiếp mua cái kia cũ xưởng đều có thể, nếu không phải vừa lúc gặp phải. Gia Ngư thật đúng là không nghĩ tới đi khai xưởng, bởi vì khai xưởng thực phiền toái, chính yếu chính là yêu cầu kỹ thuật, cũng yêu cầu nhân tài quản lý, nhưng là nếu có thể tìm người hợp tác, có người quản lý, vậy không cần lo lắng. Mụ mụ, chúng ta qua bên kia hỏi một chút. Tôn Yến Ni bị Gia Ngư lôi kéo hướng bên kia đi. Nàng tự nhiên là nguyện ý đi theo nữ nhi đi, cho nên liền theo cùng nhau đi. Ngư Bảo nhìn cái gì a? Mụ mụ, ta tưởng khai một nhà xưởng thực phẩm. Tôn Yến Ni ngoặc kép, tựa như mụ mụ khai Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng giống nhau. Ta cũng muốn làm tiểu bằng hữu thích ăn đồ ăn vặt. Trần mụ mụ cái kia mỹ vị nhiều đồ ăn vặt liền rất hảo. Ta cũng tưởng khai một nhà so với kia cái cửa hàng càng nổi danh đồ ăn vặt xưởng. Tôn Yến Ni chỉ cảm thấy khuê nữ thật đúng là lợi hại a, khẩu khí thật đại, mỹ vị nhiều đồ ăn vặt nhiều lợi hại a, cả nước đều nổi danh đồ ăn vặt nhãn hiệu a. Nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Gia Ngư đã cùng người Liêu thượng, tưởng cùng nhân gia lão bản gặp mặt, hy vọng vị này nguyên lai xưởng thực phẩm văn viên có thể hỗ trợ liên hệ một chút. Này xưởng thực phẩm tìm công tác hành chính văn viên kêu Cao Văn Tĩnh, cũng mới tham gia công tác 2 năm, bởi vì lý lịch không đủ xinh đẹp, cho nên đã tìm công tác thật lâu, này cuối năm cũng chưa nhàn rỗi. Lúc này bị một cái tiểu hài tử chào hỏi, còn nói muốn cùng nàng trước lão bản hợp tác. Cao Văn Tĩnh chỉ nghĩ cười, nàng đều xa xút muốn ở nhân tài thị trường cùng tiểu bằng hữu chơi trò. Chơi, nàng thật sự vô tâm tình, vì thế cũng không phản ứng Gia Ngư. Tôn Yến Ni thấy người ta không phản ứng khuê nữ, liền cấp người này đệ một chương chính mình danh thiếp, tuy rằng Ngư Bảo Bảo thời trang trẻ em không có bán được cảng thành, cũng không phải rất lợi hại nhãn hiệu, nhưng là công ty tổng giám đốc tên tuổi vẫn là có thể hù người. Cao Văn Tĩnh nhìn Tôn Yến Ni, lúc này mới xác định nhân gia không phải đùa giỡn. Nàng nghĩ tới lão bản gần nhất kia suy suy bộ dáng, chẳng lẽ lão bản muốn vận khí đổi thay? Bất quá này đại lục lão bản có tiền sao? Lại trong lòng nói thầm, mặc kệ như thế nào, tổng so không hy vọng cường, hy vọng lão bản còn ở, các ngươi chờ, ta đi gọi điện thoại. Nếu là thật có thể cứu lại nhà xưởng, nàng tự nhiên cũng không cần mặt khác tìm công tác, không chuẩn còn có thể bởi vậy lập công, về sau có thể thăng chức tăng lương. Cao Văn Tĩnh như vậy tưởng tượng càng có kính nhi, thực mau liền chạy tới phụ cận công cộng điện thoại liên hệ trước kia cấp trên. Sau đó thông qua cấp trên liên hệ lão bản, Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni đợi đều phải 20 phút thời điểm, người này mới trở về, thở gấp nói, chúng ta lão bản lập tức đến, ước các ngươi ở phụ cận nhà ăn uống trà, nhanh như vậy. Chuyện tới trước mắt, Tôn Yến Ni cũng liền không như vậy bình tĩnh, lần đầu tiên cùng thương nhân Hồng Kông Liêu hợp tác a. Mấu chốt là nàng còn không biết sao Liêu, hơn nữa chính mình chút tiền ấy ở nhân gia bên kia phòng chừng không đủ xem. Gia Ngư nói, mụ mụ, chúng ta cấp ba ba gọi điện thoại liền qua đi đi. Nga, ta lập tức gọi điện thoại. Này Cao Văn Tĩnh cũng không tìm công tác, liền vẫn luôn đi theo hai người bên người, thuận tiện hỏi thăm hai người tình huống. Gia Ngư cũng nhân cơ hội hỏi thăm trong xưởng sự tình. Nàng còn không dừng chuyển biến ngôn ngữ, trong chốc lát tiếng phổ thông, trong chốc lát ngoại ngữ, nàng hỏi vấn đề đều thực chuyên nghiệp. Trong chốc lát Liêu thị trường, trong chốc lát Liêu kỹ thuật, lại tâm sự trong xưởng quản lý, rất có lão bản phong phạm. Càng là Cao Văn Tĩnh xem trọng Tôn Yến Ni liếc mắt một cái. Ở nàng xem ra, loại này đem hài tử giáo dục rất lợi hại gia đình. Khẳng định cũng là có thực lực, liền cùng một ít hào môn người thừa kế giống nhau. Từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, Cao Văn Tĩnh nhân cơ hội cùng Gia Ngư nhỏ giọng hỏi thăm. Các người nội địa có phải hay không thực nghèo a? Nghe nói thu vào trình độ rất thấp. Làm buôn bán kiếm tiền sao? Gia Ngư nói, nghèo sao? Ta không cảm giác, a. Dù sao ta ba ba mụ mụ năm thu vào ngàn vạn tả hữu bộ dáng. Xác thật cũng không phải rất nhiều. Nàng cảm thấy cũng không khoác lác lạp. Chỉ là đem ba ba mụ mụ tương lai thu vào trước tiên lấy ra tới dứt lời. Nói nữa, ngàn vạn tả hữu, ba ba mụ mụ thu vào chỉ là vô hạn dựa tà. Ngoặc kép, Cao Văn Tĩnh kinh ngạc cảm thán, nguyên lai nội địa làm buôn bán như vậy kiếm tiền sao? Tuy rằng làm buôn bán năm thu ngàn vạn cùng những cái đó hào môn so sánh với không tính nhiều. Nhưng là so giai cấp trung sản vẫn là nhiều rất nhiều. Ít nhất tính tiểu hào môn, này lúc này, liền đối nội địa thành kiến cũng đã biến mất, không quan tâm nội địa hay không giàu có. Ít nhất không phải chính mình một cái thất nghiệp nhân viên có thể coi khinh, sau đó trong lòng có chút hưng phấn, lão bản khả năng thật sự được cứu rồi. Gia Ngư mẹ con hai người ở tiệm cơm cà phê nhìn thấy lão bản Hứa Vệ Phong thời điểm, liền cảm thấy người này không cái lão bản bộ dáng, thoạt nhìn cả người khuyết thiếu một chút tươi sống khí. Cao Văn Tĩnh đã trước tiên đi cùng lão bản chào hỏi. Hơn nữa ở lão bản bên tai nói thầm hai câu, Hứa Vệ Phong tức khắc ngồi thẳng, trong mắt nhiều vài phần hy vọng thần thái. Hắn chủ động đứng lên cùng Tôn Yến Ni chào hỏi. Tôn Yến Ni tốt xấu là cái đương lão bản, tuy rằng không biết sao nói sinh ý, nhưng là loại này trường hợp lời nói vẫn là sẽ nói. Hai người khách khí một phen, nước trà thượng bàn, Hứa Vệ Phong mới chủ động mở miệng dò hỏi hợp tác công việc. Tôn Yến Ni ngoặc kép, Gia Ngư nói, mụ mụ, lần này là ngươi vì ta đầu tư, có thể cho ta tới nói sao? Hứa Vệ Phong kinh ngạc nhìn về phía Gia Ngư, sau đó hắn nhìn đến Tôn Yến Ni gật đầu. Tôn Yến Ni nói, đây là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta tưởng đầu tư thực phẩm sinh ý. Nhà của chúng ta thực tôn trọng hài tử ý kiến, cho nên hy vọng không cần để ý. Hứa Vệ Phong là biết có chút hào môn từ nhỏ bồi dưỡng hài tử, nhưng là như vậy tiểu liền ra tới nói sinh ý, lần đầu thấy hắn tức khắc cảm thấy trong lòng không đáng tin cậy. Vừa mới dâng lên hy vọng lại không có, người một lần nữa trở nên nản lòng đi lên. Nếu không phải chỉ dư lại tố chất, hắn đều nhớ tới thân chạy lấy người. Đương nhiên, rốt cuộc còn có đối phương giá trị con người ngàn vạn như vậy một cái dụ hoặc ở. Làm hắn trong lòng còn sót lại hơi hơi hy vọng, kỳ thật nếu không phải này thông điện thoại, hắn đều đã ở suy xét đi một cái bất quy lộ, hắn áp lực thật sự quá lớn. Trong một đêm mất đi sở hữu, còn lưng đeo ngân hàng nợ nần, trước mắt càng thành sinh ý khó làm. Hắn cũng không có tiền lại đông sơn tái khởi, còn lại bằng hữu cũng các có khó xử, ngay cả tìm công tác đều khó. Gia Ngư nói, Hứa Tổng, tuy rằng ta tưởng mở xưởng thực phẩm, nhưng là ta đối với quý công ty vẫn là không quá hiểu biết. Không biết nguyên lai quý công ty thị trường số định mức nhiều ít, sản phẩm chủng loại có này đó. Hứa Vệ Phong muốn hợp tác, tự nhiên cũng là chuẩn bị này đó, lấy ra tư liệu tới, còn cầm một ít thực phẩm hàng mẫu. Gia Ngư nhìn nhìn tư liệu, phát hiện cái này xưởng cũng không tính quá lớn, trung tiểu xí nghiệp nhất khiêng không được nguy hiểm, trước mắt quý công ty rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hứa Vệ Phong nói, nhà xưởng cùng thiết bị cũng chưa, còn thiếu rất nhiều nợ nần, nếu tưởng một lần nữa khởi công, ít nhất cũng muốn trước còn ngân hàng 800 vạn, Tôn Yến Ni nhéo nhéo chính mình đùi, mới làm chính mình không lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chính mình là bao lớn năng lực a, có thể cùng người nói 800 vạn sinh ý. Gia Ngư gật gật đầu, bắt đầu bình tĩnh thì ăn đồ ăn vặt, ăn mấy thứ chính mình phía trước chưa thử qua. Sau đó cảm thấy cái này sản phẩm vẫn là thực không tồi, nhà này thực phẩm ở Cảng Thành thuộc về ổn định giá đồ ăn vặt. Đương nhiên, nơi này ổn định giá giá cả cầm đi nội địa cũng là giá cao, bất quá này cũng cùng nguyên vật liệu cùng với nhân công phí dụng các loại phí tổn có quan hệ, kỹ thuật cầm đi nội địa làm, này phí tổn cũng liền xuống dưới. Mụ mụ, hương vị vẫn là không tồi, ta cảm thấy cầm đi chúng ta bên kia bán. Hảo bán, Tôn Yến Ni cười gật đầu, chỉ là này cười thật sự có điểm miễn cưỡng, nàng ở trong lòng lớn tiếng hò hét. Khuê nữ hoa, 800 vạn a, ngươi vừa mới là không nghe được sao? Gia Ngư xoa xoa miệng, đối với Hứa Vệ Phong nói, hợp tác phía trước chúng ta là muốn vào một bước hiểu biết hai bên. Bất quá ta cái này hợp tác phương thức, không biết Hứa luôn là không tiếp thu. Hứa Vệ Phong hữu khí vô lực. Ngươi nói, sau đó trong lòng cười nhạo chính mình thế nhưng muốn cùng một cái hài tử nói chuyện. Hợp tác, Gia Ngư nói, Cảng Thành thị trường ta gần nhất xem qua, trước mắt có chút hỗn loạn. Ta cảm thấy tạm thời là không nên ở Cảng Thành tiếp tục khai công ty. Này không phải sáng suốt sự tình. Hứa luôn có không có suy xét đi nội địa khai xưởng. Hứa Vệ Phong ngoặc kép, nội địa, Gia Ngư nói, đúng vậy, đi nội địa làm xưởng. Thương nhân Hồng Kông đi nội địa đầu tư là có ưu đãi chính sách. Hứa Vệ Phong chịu đựng không kiên nhẫn nói, ta còn thiếu nợ nần, không có đi nội địa làm xưởng điều kiện. Gia Ngư nói, chỉ cần Hứa tổng nguyện ý, ngươi ra kỹ thuật, ta ra tiền, chúng ta ở nội địa làm xưởng thực phẩm, ở nội địa tiêu thụ, tuy rằng không thể lập tức giải quyết quý công ty nợ nần vấn đề, nhưng là ít nhất mỗi tháng đều có một bút thu vào. Hơn nữa cái này thu vào sẽ chậm rãi gia tăng. Hứa Vệ Phong nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, cái này hợp tác có chút ngoài ý liệu, nhưng là mạc danh, làm hắn ngược lại cảm thấy đáng tin cậy. Một cái tiểu cô nương nếu là há mồm liền cùng hắn nói ngàn vạn đầu tư, hắn đều cảm thấy đối phương ở nói giỡn. Tôn Yến Ni nghe đến đó, trong lòng cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nội địa làm xưởng liền dùng không 800 vạn a, căng chết 200 vạn có thể làm xuống dưới, nàng cùng Hướng Bắc hoàn toàn có thể lấy đến ra này số tiền, cùng lắm thì tìm ngân hàng cho vay. Hảo, tự tin tới, Tôn Yến Ni cười nói, nữ nhi của ta cái này đề nghị ta cảm thấy vẫn là thực không tồi. Nội địa thị trường hiện giờ là càng ngày càng tốt, khả năng Hứa tổng không đi nội địa hiểu biết quá, bên kia rất nhiều ngoại thương đầu tư, Coca-Cola đều bán biến cả nước, nếu là không kiếm tiền, này đó nước ngoài công ty lớn cũng sẽ không tới đầu tư, có tự tin. Tôn Yến Ni nói chuyện cũng càng có tự tin, đầu óc cũng càng rõ ràng, lại liệt kê rất nhiều quốc tế nhãn hiệu ở Hoa Quốc đầu tư. Cùng với hiện tại thị trường tình huống, nữ nhi của ta nói rất có đạo lý. Ta gần nhất xem Cảng Thành thị trường cũng không phải rất lạc quan. Ngược lại là nội địa hiện tại thị trường thực rộng lớn, đúng là cơ hội tốt. Nói thật, trước mắt tới bên này đầu tư người hẳn là không nhiều lắm đi. Này nhưng nói chúng rồi Hứa Vệ Phong tâm tư, lúc này đừng nói đầu tư, nhưng thật ra rất nhiều người bán tài sản ly tràng. LEOSING hết chương.